Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 136, hành lá và kiếm đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đùng một tiếng, cánh cửa đóng sầm lại, bụi bay lên khiến Khanh Chu Tuyết suýt nghẹn. Khanh Chu Tuyết che miệng, liếc nhìn sư Tôn. Vân Thư Trần nhìn về phía trước một lúc lâu, rồi đột nhiên khẽ thở dài và bình tĩnh giải thích. Nhiều năm trước, khi ta vào một bí cảnh, ta đã gặp người này. Sau đó, chúng ta đã đồng hành cùng nhau một thời gian. Lúc đó ta vẫn chưa tích cốc, đã tiện tay dùng kiếm của nàng để cắt. Cắt một ít hành lá, Vân Thư Trần cau mày nói, ai ngờ nàng ta rất thù dai, lập tức đuổi theo ta chém suốt một quãng đường. Sau nhiều năm, nàng ta vẫn nhận ra ta, biểu cảm trên mặt Khanh Chu Tuyết có một thoáng ngưng trệ. Đối với một kiếm tu, việc thanh kiếm bản mệnh của mình có mùi hành lá không thể xóa nhòa chắc chắn là một điều rất đáng buồn. Bội kiếm khác với pháp khí, nó giống như một nửa khác của bản thân, có ý nghĩa phi thường. Thật sao? Vân Thư Trần đột nhiên lấy thanh xương kiếm tới, thanh kiếm kia vùng vẫy tượng trưng vài cái rồi an tĩnh lại. Nàng nhìn Khanh Chu Tuyết, hỏi bình thản, nó quan trọng hay ta quan trọng? Đều rất quan trọng, nếu nhất định phải phân rõ thì sao? Trán Khanh Chu Tuyết ngay lập tức rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, nàng chậm rãi đáp. Thanh xương là do sư Tôn tặng cho ta. Vân Thư Trần hài lòng, nàng trả lại bội kiếm, không làm khó nữa. Lúc này Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên nghe thấy kiếm linh thanh xương mắng một tiếng gì đó, thanh âm trầm thấp, không để người nghe rõ. Có thể là đang mắng sư Tôn, vậy ta tự mình vào gặp nàng. Khanh Chu Tuyết tra trường kiếm vào vỏ, lại tiến lên. Vân Thư Trần cũng chính là có ý này, nàng lại biến ra một chiếc ghế mây ở bên ngoài, sau đó thoải mái ngồi xuống. Đúng lúc bóng dâm bao phủ, trà đã chuẩn bị sẵn. Đúng rồi, Khanh Chu Tuyết lại quay đầu, trong tay bị sư Tôn nhét hai cái vỏ nhỏ màu tím, giữa hai vỏ buộc dây thừng, ngửi có vẻ là rượu. Mang chút lễ vật, cửa tuy đóng chặt, nhưng muốn vào lại không khó. Quý Lâm Giang đóng cửa, chỉ là biểu thị thái độ không muốn gặp người mà thôi. Khanh Chu Tuyết một tay xách dây thừng, sau đó từ bên tường đạp một cái, như khinh công bay vào trong. Chưa kịp đáp xuống, lại có mấy đạo kiếm ý tập kích. Khanh Chu Tuyết vung kiếm đỡ, vẫn không thể tránh khỏi bị thương nhẹ, vết thương trên mặt thoáng chốc cảm thấy nóng rát, sau đó lại lặng lẽ lành lại. Mấy đường kiếm ảnh trước mặt hoàn toàn khác với kiếm đạo thái sơ cảnh mà nàng từng thấy, càng sắc bén dày nặng, nhưng cũng không mất đi sự linh hoạt. Trong mắt Khanh Chu Tuyết lóe lên một tia kinh diễm, xem ra tiền bối là hỏa linh căn. Có một mối liên hệ nào đó giữa linh căn và tâm tính, ít nhất là hầu hết các tu sĩ đều nghĩ như vậy. Những người có hỏa linh căn, hoặc là nhiệt tình và chân thành, hoặc là kiêu ngạo và không bị ràng buộc bởi các quy tắc xã hội. Trên thực tế, miễn là người đối xử bằng sự chân thành, thì việc hòa hợp với họ không khó. Khi nàng đáp xuống, tay áo nàng bay phấp phới, vỏ rượu lắc lư, nhưng may mắn là nó không bị vỡ. Lần này, Quý Lâm Giang đang ngồi trên một cái cây cổ thụ, thân cây to bằng 5 người ôm, rất cao. Khanh Chu Tuyết nhìn nàng, không khỏi ngẩng đầu lên cao. Tu vi của ngươi cũng không tệ. Nữ nhân kia dựa vào cành cây, cau mày, ngươi là đồ đệ của nàng. Phải, vậy ngươi đi đi, giọng nói đột nhiên trở nên cáu kỉnh. Khanh Chu Tuyết chưa bao giờ tặng lễ vật hay nói những lời khách sáo. Nàng trực tiếp đưa vỏ rượu lên. Sư Tôn là sư Tôn, ta là ta. Ta có việc muốn nhờ tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vỏ rượu truyền ra hương thơm thanh đắng đến cực điểm, nhưng quả thực là loại rượu ngon hiếm có trăm năm mới gặp một lần. Quý Lâm Giang vốn không muốn nhận, nhưng trong khoảnh khắc bình rượu lướt qua vai, nàng dường như cảm thấy hơi tiếc nếu làm vỡ nó, vì vậy nàng đưa tay ra và nhẹ nhàng giữ lấy. Nàng nhìn lướt qua, rồi lại nhìn chằm chằm vào bóng người đang đứng nghiêm chỉnh phía dưới, nhướng mày hỏi. Cảnh giới gì rồi? Khanh Chu Tuyết ngẩn người, nàng cũng không rõ lắm, tự mình ước lượng, hình như là cuối nguyên anh đầu hóa thần, nhưng với nàng mà nói, cũng không có cảnh giới này. Vân Thư Trần nói không thể tùy tiện nói cho người khác biết. Nàng bèn báo thấp đi một chút, cuối nguyên anh, có chuyện gì? Bóng cây lay động, muốn đi tham gia đại hội vấn tiên. Quý Lâm Giang ngạc nhiên nói, người đến tông môn của mình báo danh là được, tìm ta có ích gì? Chuyện này nói ra thì dài dòng, vậy thì nói ngắn gọn, ta đã giết một người, trong đó có nhiều hiểu lầm. Đại hội vấn tiên không nhận những kẻ có tâm địa bất chính, Nhưng ta cảm thấy mình không phải là người như vậy. Tiền bối đạo đức tốt, không biết có thể làm chứng cho ta không? Quý Lâm Giang nghe nàng kể thêm một đoạn, hứng thú nổi lên, tay treo vò rượu lên cành cây, rồi lại nhảy xuống từ trên cây, nhưng lần này không cắm xuống đất mà nện thẳng xuống, bụi đất bay lên, nhưng không thấy nàng có vẻ đau đớn trên mặt. Khi nàng ngồi khoanh chân dậy, người vẫn sạch sẽ không tì vết. Quý Lâm Giang nhìn người trước mặt, cố ý nói, nhưng ngươi đã ra tay, đó là sự thật, ta và ngươi chỉ gặp nhau một lần, không thân cũng chẳng quen, cũng không biết rõ lai lịch, tại sao phải làm chứng cho ngươi. Khanh Chu Tuyết trầm ngâm, tiền bối nói, Quý Lâm Giang đang muốn nhìn thấy một chút xấu hổ trên mặt nàng. Kết quả là không có, nàng vẫn lạnh nhạt như một giếng nước. Khanh Chu Tuyết suy nghĩ một hồi, thẳng thắn gật đầu. Có lý, Quý Lâm Giang sửng sốt, sau đó không nhịn được cười hai tiếng. Vậy hai vò rượu này, người cứ tặng không cho ta. Nàng không giống sư phụ nàng chút nào, quả nhiên, kiếm tu băng linh căn, không có nhiều tâm cơ. Quý Lâm Giang hiển nhiên càng thưởng thức loại người này, nàng lại nhìn chằm chằm thanh xương kiếm kia, đôi mắt hơi nheo lại. Năm nay quả thật là ta chủ trì, không sai, ta thấy nha đầu ngươi còn có chút thú vị, muốn ta làm người bảo lãnh cũng không phải là không thể. Xin mời nói, cầm thanh xương của ngươi, tiếp ba kiếm của ta. Quý Lâm Giang nói, ta sẽ không nương tay, nếu ngươi còn có thể đứng dậy đi ra từ đây, ta sẽ đáp ứng điều kiện của ngươi. Nếu chết, thì bảo sư tôn ngươi vào đây nhặt xác, cũng không cần quản cái đại hội gì đó nữa. Nàng cười khẽ, như vậy chẳng phải rất tốt sao? Ba kiếm, Khanh Chu Tuyết âm thầm đánh giá, quý tiền bối là người cùng lứa với sư tôn, tu vi ít nhất cao hơn nàng 2-3 đại cảnh giới. Nếu muốn nàng thắng được nàng ta, đó quả là chuyện hoang đường. Nhưng nếu chỉ là tiếp ba kiếm, nàng có thể dùng tu vi để chống đỡ một phần, cũng có thể né tránh một phần, tuy rằng rất nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể. Hơn nữa, vừa rồi nàng tùy ý vung ra mấy đạo kiếm ảnh, thế kiếm rộng mở, vô cùng tinh diệu. Cũng không biết Quý Lâm Giang khi nghiêm túc xuất kiếm sẽ như thế nào. Khanh Chu Tuyết lại sinh ra mấy phần tò mò. Nàng ổn định tinh thần. Được, vừa mới đáp lời, Khanh Chu Tuyết bỗng nghe thấy một tiếng. Đi thôi, sau lưng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng quay đầu lại nhìn, không biết Vân Thư Trần đã vào bằng cách nào. Cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người rõ ràng không qua được tai người. Sư tôn sắc mặt hơi lạnh lùng, bước nhanh tới, nắm lấy tay Khanh Chu Tuyết, thấp giọng nói. Nhận ba kiếm gì chứ, nàng ta nói gì ngươi cũng nghe theo sao? Còn có cách khác, hãy nghĩ thêm. Khanh Chu Tuyết còn chưa lên tiếng, đã thấy Quý Lâm Giang cười rạng rỡ. Ta không giữ kẻ tham sống sợ chết, sợ rồi sao, vậy thì đi đi, ta coi như các ngươi chưa từng đến. Vân Thư Trần nhìn xuống, nàng thấy sắc mặt Khanh Chu Tuyết có chút thay đổi, ánh mắt liếc nhìn thanh bảo kiếm của Quý Lâm Giang, rồi nhanh chóng chuyển về phía nàng. Chỉ một cái liếc mắt này, Vân Thư Trần đã đoán ra suy nghĩ trong lòng nàng, siết chặt tay Khanh Chu Tuyết, nhưng không buông ra. Khanh Nhi có lẽ muốn tiếp kiếm, có thể không hoàn toàn là vì tham gia đại hội vấn tiên. Khanh Chu Tuyết chân chính là không gặp được nhiều kiếm tu tiền bối, gặp phải đa số là những người cùng lứa có trình độ tương đương, cơ hội lần này ngàn năm có một. Từ nhỏ nàng gặp phải bí kíp kiếm pháp nào cũng phải lật xem, nếu nói là chăm chỉ, không bằng nói là hứng thú với nó. Nếu là Lý Các Chủ nói đùa như vậy, Vân Thư Trần sẽ không lo lắng, bởi vì nàng và người kia quen biết đã lâu, quan hệ cũng không tệ, thậm chí còn có qua lại về một số lợi ích, không thể nào làm gì đồ nhi của nàng được. Nhưng Vân Thư Trần không tính là đặc biệt quen thuộc với Quý Lâm Giang, hai người lúc trẻ chỉ gặp nhau một lần, còn xảy ra chút xích mích nhỏ. Không thể lường trước được, ba kiếm đã đủ lấy mạng nàng rồi. Khanh Chu Tuyết nhìn nàng chăm chú, bỗng nhiên khẽ cười, nhưng lời nói lại không đặt trong mắt. Sư tôn, năm đó ta cũng mang theo tâm thế nhất định phải chết, nhảy xuống từ nhất mộng nhai. Nhưng ngày hôm đó nàng đã bố trí trận pháp, không thể nào để xảy ra chuyện, sao có thể giống nhau được. Vân Thư Trần vừa định phản bác, lại phát hiện chuyện về trận pháp, Khanh Chu Tuyết không hề biết. Đối với Khanh Chu Tuyết mà nói, hai lần này đều là lựa chọn sống chết, không có gì khác biệt. Những năm này, nàng có nhiều điều phải lo lắng, nhiều tình cảm hơn, nhưng vẫn có những điều không thay đổi. Chẳng hạn như trong những thời khắc quan trọng này, nàng luôn giống như một thanh kiếm lạnh lẽo trong tay, lưỡi kiếm luôn hướng về phía trước. Vân Thư Trần trước đây rất tán thưởng điều này, tiểu cô nương tuy trầm lặng và ngoan ngoãn, nhưng may mắn là không hề nhút nhát. Nhưng khi đó, Khanh Chu Tuyết chỉ là một tiểu hài tử xa lạ mà nàng nhặt được vài năm trước. Nếu bị ngã, bị thương hay bị hoảng sợ, nói một cách lạnh lùng, nàng sẽ không quá đau lòng. Bây giờ tình hình đã khác, cổ tay Khanh Chu Tuyết hơi lạnh, Vân Thư Trần nắm chặt, đột nhiên cảm thấy mơ u bàn tay mình được một bàn tay khác nhẹ nhàng vuốt ve. Sư tôn tin ta, khoảnh khắc tiếp theo, Khanh Chu Tuyết buông nàng ra, quay lại đối mặt với Quý Lâm Giang. Vân Thư Trần biết rằng Đồ Nhi đã quyết tâm, vì vậy nàng không còn cố gắng thuyết phục nữa, chỉ nhìn Quý Lâm Giang với ánh mắt sâu thẳm. Chỉ trong cái nhìn này, Quý Lâm Giang đã hiểu, nếu cô nương trẻ tuổi lạnh lùng trước mặt này gặp chuyện gì, lão bà trông có vẻ dịu dàng nhưng thực chất rất tàn nhẫn phía sau kia, chắc chắn sẽ xé xác nàng ra. Quý Lâm Giang cả đời chưa từng sợ hãi điều gì, nàng cũng không lấy làm lo lắng, ngược lại còn thản nhiên mỉm cười, nói với Khanh Chu Tuyết. Sư tôn của ngươi không thể ở lại đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỡ đâu vào thời khắc quan trọng, nàng lại đỡ đòn cho ngươi thì sao? Vân Thư Trần sắc mặt càng thêm lạnh lùng, nàng đứng tại chỗ, trầm mặc một lát, rồi đột nhiên phất tay áo bỏ đi. Khanh Chu Tuyết nghe tiếng bước chân phía sau dần dần biến mất, nàng siết chặt thanh kiếm trong tay. Cũng đúng lúc này, nàng rút ra bảo kiếm thanh xương lạnh lẽo trong tay. Khi ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh, tựa như sự phản chiếu của băng ngàn năm. Quý Lâm Giang lộ ra một tia kinh ngạc, thoáng qua rồi biến mất trong mắt. Còn thanh kiếm trong tay nàng dường như chỉ là một thanh kiếm sắt bình thường, không có gì đặc biệt. Quý Lâm Giang dường như không hài lòng lắm, ngay cả thanh kiếm đó cũng vứt bỏ. Ánh mắt nàng đảo quanh một vòng, nhìn trúng một vật, như có điều suy nghĩ gật đầu, tay không vẫy một cái. Một cây hành lá phía trên xanh mướt như trúc, phía dưới trắng nõn mập mạp không biết từ góc nào bay tới, được nàng nắm chặt trong tay, thuận tay thành một cái kiếm hoa đẹp mắt. Cách chương